Lão nạp phải hoàng tục. Tập 104. Chương đều có tâm tư. Vì sao? Ốc già theo bản năng hỏi. Tiểu hòa thượng khẽ mỉm cười. Nước này là thánh thủy thiên hạ, không cho người ngoài uống. Cảm ơn phối hợp. Thánh thủy thiên hạ? Tịnh Tâm, lời này của em là có ý gì? Quảng Tượng Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, lại gần hỏi. Thánh thủy từ trên trời rơi xuống, cái nhất chỉ từ này làm trò gì vậy? Chẳng lẽ muốn tuyên truyền mê tín à? Lúc này mấy người khác cũng đến gần. Một người nhíu mày nói nhỏ, trong mắt lộ ra bất mãn. Tiểu Ngũ, không hiểu rõ thì không được nói bậy, càng không được vọng động kết luận. Nghe xem tiểu sư phụ này nói thế nào đã. Người đàn ông trung niên bên cạnh nghiêm túc nói, người này chính là chủ tịch huyện Tùng Vũ này, Kỳ Đông Thăng, mà người tóc hoa trăm bên cạnh là bí thư huyện, Lưu Quảng Vũ. Người vừa nói chuyện chính là lái xe của Kỳ Đông Thăng, Ngũ Trường Phát. Ngũ Trường Phát nghe vậy, vội cúi đầu nói phải. Chỉ có điều ánh mắt còn có chút không vui. Hắn không cảm thấy hắn nói sai, thánh thủy từ trên trời rơi xuống à. Nghe thôi cũng thấy mê tín rồi, có điều cũng không dám đem thái độ không vui thể hiện ra ngoài. Lại cũng không dám phát tiết lên người hai vị lãnh đạo, còn trả thù một tiểu hòa thượng à. Đương nhiên cũng không, việc này sẽ chỉ khiến lãnh đạo phản cảm, từ đó có khi mất việc, cho nên chỉ có thể chôn khó chịu trong lòng. Đúng vậy, hôm qua động đất, đất sập thành cái hố to này, hố sâu 9 mét. Bên dưới có 9 cái miệng suối, suối chảy nước trà, tạo thành hồ này. Sư phụ nói hồ nước này là do động đất mà sinh, là ân huệ của ngã Phật ban cho nhất chỉ tự, cho nên đặt tên là Thiên Long Trì, ý là hộ pháp Thiên Long chi địa. Hồng Hải Nhi hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói. Nó phát hiện, từ khi theo phương chính, bản lĩnh khác không thấy biến động, nhưng bản lĩnh nói láo ngày càng, lô hóa thuận thanh. Sư phụ không thể nói láo, các sư huynh đều là động vật cũng không thể nói, cho nên việc nói láo cơ bản đều là do Hồng Hải Nhi gánh chịu. Cái gì? Thiên Đông Trị là do động đất tạo thành à? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao. Ngũ Trường Phát nghe xong hừ lạnh. Tiểu hòa thượng nhà người, ăn nói bừa bãi, động đất hôm qua dù mạnh, nhưng một mảnh ngói cũng không rơi. Sao ở chức chỉ sơn này lại tạo thành một cái ao? Hơn nữa còn trùng hợp như thế. Gác chuông lầu canh không hề sập, thậm chí còn có một con đường đi qua ao hả? Ngũ Trường Phát cũng không có ý tức giận trả thù Hồng Hà Nhi, có điều hắn cũng nhanh mồm nhanh miệng, không giấu được suy nghĩ trong lòng. Trước kia từng lái xe cho không ít lãnh đạo, nhưng ba ngày đều bị đuổi. Ngược lại đến chỗ Kỳ Đông Thăng thì thành được coi trọng, thích hắn nói thẳng. Ngũ Trường Phát vừa nói không ít người gật đầu theo. Đúng vậy, tiểu hòa thượng, việc này quá trùng hợp đi chứ. Có người phụ họa. Kỳ Đông Thăng cùng Lưu Quảng Vũ cũng không nói, nhưng ánh mắt hiếu kỳ là nhìn Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi không chút đỏ mặt, bình tĩnh nói bậy. Chính bởi vì quá trùng hợp, nên nó mới là thánh thủy trời giáng. Ây, lời vừa nói ra, Ngũ Trường Phát lại không biết phản bác thế nào. Có vẻ có lý à. Ngũ Trường Phát nhìn về con đường đi qua ao, càng nhìn càng cảm thấy, nhìn kỹ lập tức cả kinh kêu. Đây không phải con đường, đây là một cái cầu. Nói đến đây, Ngũ Trường Phát càng cảm thấy tiểu hòa thượng này đang nói dối, chỉ vào cầu nói. Đừng nói cho anh biết, địa chấn còn có thể tạo thành một cái cầu nhé. Chẳng lẽ Phật tổ cũng suy nghĩ chu đáo? Chẳng lẽ Phật tổ cũng suy nghĩ chu đáo thế giúp chùa các cậu à? Hồng Hà Nhi sững sờ. Cầu hả? Sao có thể? Trong ấn tượng của nó không phải là một cây cầu đất đá bị đào ở dưới sao? Nghĩ đến đây, Hồng Hà Nhi tranh thủ nhìn lại. Qua một đêm, được nước Thiên Long Trì cọ rửa, bùn đất đã bị cọ sạch, lộ ra chất đá bên trong, có vẻ như thực đúng là một cây cầu đá. Hồng Hoài Nhi lập tức cảm thấy cổ quái, cái thứ này thực sự quá bất ngờ, nó thực không biết nên nói như thế nào. Hồng Hoài Nhi không đáp được, Ngũ Trưởng Phát liền đắc ý cười. Tiểu hòa thượng, lần sau muốn nói lão thì phải chuẩn bị trước nhé, giờ lộ chân tướng rồi chứ gì. Kỳ Đông Thăng cùng với Lưu Quảng Vũ cũng khẽ lắc đầu. Có điều cũng không nói gì thêm, hành vi khoác lác của Hồng Hà Nhi nhiều nhất chỉ xem là thủ pháp tuyên truyền, quảng cáo bà thôi. Thực đúng là không phải việc gì quá lớn, cho nên hai người cũng sẽ không vì việc này mà làm khó Hồng Hà Nhi hay Phương Chính. Có điều, ấn tượng đối với Phương Chính đã giảm bớt không ít. Nghe Vương Lão, Tôn Thái Phượng kể về Phương Chính và nhân vật Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, toàn thân đầy ánh sáng ấm áp, tinh thần trượng nghĩa các thứ. Hai người nghe đội khảo sát thổi phồng, cho nên mới hiếu kỳ đến xem. Nếu không, chỉ vì một câu đài trung ương kia mà liền chạy đến gặp Phương Chính thì quá xem thường họ rồi. Lúc dưới chân núi, biểu hiện thuần phát của người dân Nhất Chỉ Thôn khiến hai người rất hài lòng. Hoàn cảnh nuôi người thôn dân như thế, Phương Chính hẳn cũng không kém. Nhưng qua việc Hồng Hà Chi nói lão, bọn họ lập tức thay đổi cái nhìn. Chủ tịch Kỳ, xem ra nghe danh không bằng gặp mặt. Đứa nhỏ này, nhỏ như vậy, có thể biết được bao việc chứ, sợ là có người dạy qua. Lưu Quảng Vũ thâm trường nói. Kỳ Đông Thăng cũng khẽ gật đầu. Hẳn là như vậy, nếu không trẻ nhỏ như thế, sao có thể nói nhiều vậy? Thôi, đã đến rồi thì tham quan một chút, vốn nghĩ Huyện Tùng Vũ chúng ta xuất hiện chân Phật. Xem ra, ai? Kỳ Đông Thăng lắc đầu. Lưu Quảng Vũ cũng gật đầu. Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Tùng Vũ huyện, vì chính sách bảo hộ rừng, cho nên mấy ngành kinh tế chính như luyện than, khai thác mỏ đều bị hạn chế. Văn hóa của huyện thì chẳng có gì đặc sắc. Thậm chí trước kia còn có vùng hoạt động của đám thổ phỉ, cho nên hai người mang theo hy vọng có thể phát triển du lịch cho huyện. Trước có nghĩ mượn chậu cơm để làm điểm nhất, nhưng trong đó nguy hiểm trùng điệp, không biết lúc nào khí carbon dioxide sẽ lại bộc phát, lại còn từ trường cổ quái ở đây sẽ gây hại. Chỗ như vậy, dù hai người có cả trăm lá gan cũng không dám khai thác. Chậu cơm đã không được, vất vả mới tìm được hy vọng ở chỗ Phương Chính. Hai người nghiên cứu một chút. Phong cảnh nơi này không tệ, thành danh Nhất Chỉ Từ cũng có. Nhất Chỉ Thôn là thôn điển hình, còn có đặc sản hạng trúc, bồ đề, nước suối. Những thứ này đơn độc không có nhiều tác dụng, nhưng gộp lại cũng đáng để người tới xem. Chương chuyên gia chém gió. Nghĩ đến đây hai người ăn nhịp với nhau. Trước xuất thủ từ chỗ Phương Chính thăm dò đường phát triển du lịch cho huyện nhà, cho nên hai người mới mang theo cả ban lãnh đạo tới. Nhưng mà phong cảnh là phong cảnh, thôn dân là người chất phác, vật điêu khắc cũng tinh mỹ. Duy chỉ có chủ nhân chùa này lại không phải cao tăng trong tưởng tượng của bọn họ. Có vẻ vẫn là một vị phàm nhân khoác lác. Người như vậy có thể nâng cây cờ lớn phát triển du lịch cho cả huyện sao? Hai người nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt cũng giảm xuống. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ ông trời thật không thể để đường phát triển nào cho bọn họ sao? Lúc này, Ngũ Trưởng Phát lại nói. Tiểu hòa thượng, sao rồi? Không phản đối sao? Giờ đã là thời đại khoa học công nghệ rồi. Mấy việc tương tự sau đây chớ khoác lác. Hồ này hẳn mới đào chứ gì. Đích thật là mới xuất hiện. Có điều cầu này lại là cầu cổ. Ngay khi Hồng Hải Nhi không biết nói sao, một thanh âm đột nhiên vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngũ Trưởng Phát nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi đeo gọng kính vàng, ngồi xổm trên cầu nghiên cứu cẩn thận. Anh là... Ngũ Trưởng Phát cảm thấy đối phương khá quen mặt. Kỳ Đông Thăng cũng không biết người này, có điều lão địa chủ Lưu Quảng Vũ lại hiếp mắt nói. Tiểu Tống à, cậu cũng đến đây sao? Người đến chính là Tống Thiên Kiều, đã từng hai lần lên Nhất Chỉ tự gây chuyện, nhưng từ lần lên cùng tỉnh Vũ Long xong, trở về liền cảm thấy ngủ không ngon giấc, sợ bị tỉnh nghiêng nhớ thương. Thậm chí đều đã sớm chuẩn bị đóng cửa công ty để chạy trốn. Kết quả có vẻ tỉnh nghiêng lại không có ý gây sự với hắn, chỉ cho người đến cảnh cáo, nói hắn sau đây chú ý một chút. Hắn tự nhiên điên cuồng gật đầu như gà mổ tóc, đồng thời cũng cố gắng làm thế nào để tiêu trừ đoạn lịch sử đen tối này. Nếu có thể rút ngắn quan hệ thì càng tốt hơn nữa. Hôm nay đột nhiên thấy tin tức về Phương Chính lên thợ sự, linh cơ khẽ động, sao không thừa dịp này lên núi chúc mừng Phương Chính. Thế là hắn liền tới, hơn nữa vừa liếc mắt đã phát hiện hai vị lãnh đạo số 1 số 2 huyện này. Nhưng nhìn quần áo bình thường của hai người, Tống Thiên Kiều cũng không tiện tiến lên chào hỏi, cho nên chỉ đi theo chờ cơ hội. Đến khi Hồng Hà Nhi cùng Ngũ Trưởng Pháp đấu khẩu, hắn lập tức biết cơ hội tới rồi. Đồ cổ, kiến trúc, có ai hiểu hơn được hắn? Chỉ ít trong những người trước mắt, không ai có thể hiểu hơn được. Thế là lập tức ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu, đến khi xác nhận mới lên tiếng. Nghe Lưu Quảng Vũ nói, Tống Thiên Kiều lập tức tranh thủ trả lời. Hóa ra là chú Lưu, đã lâu không gặp. Lưu Quảng Vũ hiếp mắt, hiển nhiên không quá thoải mái với xưng hô này, nhưng hắn lại không muốn lộ thân phận, thế là chuyển hướng nói. Nói một chút về cây cầu kia xem. Đây là Kỳ Đông Thăng là chủ tịch mới được điều đến, cho nên cũng không biết Tống Thiên Kiều. Lưu Quảng Vũ nói, vị này là một tài sự, có thành tích rất cao về mặt kiến trúc cũ. Bản thân có cả một công ty kiến trúc ở thành phố, quan hệ hợp tác rất lâu với nhiều công ty bất động sản. Kỳ Đông Thăng gật đầu tán thưởng, nhìn Tống Thiên Kiều. Tống Thiên Kiều liên tục nói không sao, sau đó mới vào chủ đề. Cầu này đích thực là một cây cầu cũ, màu sắc cùng nét điêu khắc ở trên cầu hoàn toàn khác với thủ pháp hiện đại. Hơn nữa vừa rồi cháu quan sát, cầu dài cả 100 mét, bên dưới có 9 vòm cầu. Các loại đặc thù chứng minh nó là một loại cầu từ khoảng ngàn năm trước. Thế nhưng nơi này sao có thể có cầu đá được? Cháu suy đoán mặt đất nơi này trước kia không phải như vậy. Nơi này hẳn có một con sông chảy qua, mà vị trí nhất chỉ tự này hẳn là có kiến trúc cũ. Cái cầu đá này là cầu từ xưa. Trận động đất hôm qua khiến đất sập xuống, lộ ra mặt suối, tạo thành cái hồ này, đồng thời bùng đất trời xuống. Cầu đá lộ ra, cái này hoàn toàn là sự trùng hợp. Chính như tiểu sư phụ này nói, quá trùng hợp. Trùng hợp này chỉ có thể nói hai chữ, thiên hạng để hình dung. Nói là Phật tổ ban ơn cũng không đủ. Tống Thiên Kiều rất rõ bản thân tới làm gì, dưới tình huống không nói lão, tân bốc nhất chỉ tự một chút, chỉ tốt không xấu. Hắn là kẻ khôn ngoan, tự nhiên cũng hiểu khốn cục của huyện Tùng Vũ này. Hai vị lãnh đạo tới, hắn cũng có thể đoán được mấy phần nguyên do. Cho nên, tán dương nhất chỉ tự, thậm chí thêm chút sắc thái thần thoại vào, hắn cũng tạo được ấn tượng tốt đối với hai vị lãnh đạo chủ chốt này của huyện. Quả nhiên, lời này vừa ra, hai người đều nở một nụ cười thỏa mãn. Tống Thiên Kiều cũng âm thầm, thở nhẹ. Quả nhiên, lãnh đạo là lãnh đạo, căn bản sẽ không so đo với một tiểu hòa thượng hay một cái chùa nhỏ. Thứ mà họ để ý là lợi ích càng lớn hơn. Ngũ Trưởng Phát nhướng mày, không nghĩ tới, phí sức nói nửa ngày, cuối cùng bị người tát cho một cái. Lòng ít nhiều có chút không thoải mái, có điều hắn cũng biết, lúc này không thể làm loạn, phải thành thật quan sát. Tiểu Tổng, lời cậu nói là thật chứ? Kỳ Đông Thăng vô cùng nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, mặc dù không xác định được niên đại cụ thể, không biết xuất phẩm từ vị thợ nào, nhưng cháu có thể khẳng định, cái này tất phải là tác phẩm của một vị đại sư. Câu này còn rất nhiều bùn, nếu tất cả đều được cọ sạch, lúc đó sợ là còn có vui mừng bất ngờ nữa. Nói nó là quốc bảo cũng không quả. Tống Thiên Kiều nói đến đây, bản năng liếc qua Vĩnh Lạc Đại Chung, hắn càng lúc càng không thấu nhất chỉ tự này rồi. Một ngôi chùa nho nhỏ sao lại có nhiều bảo vật cấp quốc gia như thế? Nhưng vừa nghĩ đến hai lần bò xuống núi cùng với vị hòa thượng nhìn như vô hại kia, hắn lại có một suy đoán to gan, đồng thời âm thầm quyết định nhất định phải tạo được quan hệ với Phương Chính. Có suy nghĩ này, Tống Thiên Kiều tự nhiên ra sức vị nhất chỉ tự. Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ Đông Thăng đều không có kiến thức về đồ cổ, cho nên cũng vui vẻ để Tống Thiên Kiều làm người hướng dẫn. Thế là Tống Thiên Kiều bắt đầu buổi biểu diễn của bản thân, vừa đi vừa nói, kể điển cố, nói diệu dụng, từ cầu, tới nước, tới cửa lớn. Tóm lại nói gì cũng có bằng có chứng, không ai bắt bẻ được. Thứ duy nhất là hắn chỉ chọn chỗ tốt mà nói, thứ xấu bỏ qua. Lưu Quảng Vũ cùng với Kỳ Đông Thăng cũng không phải người ngốc, tự nhiên hiểu Tống Thiên Kiều đang nói một phía, nhưng bọn họ đến đây vốn là để nghe điều hay thứ tốt, đây mới là giá trị, còn khuyết điểm sao? Về rồi nghiên cứu sau, sau đó lại bổ khuyết. Nhìn đám người bị Tống Thiên Kiều kéo đi, Hồng Hài Nhi cũng yên lặng thầm nói, cướp mối làm ăn. Có điều nó cũng phải thừa nhận, bản lãnh nói khoác của nó không kịp với Tống Thiên Kiều. Thế là đứa nhỏ này liền hấp tấp đi theo, nghe lén học trộm. Nhìn thấy có thêm tiểu gia hỏa sau chân, Lưu Quảng Vũ cùng Kỳ Đông Thăng cũng cười ha ha, thậm chí Lưu Quảng Vũ còn trực tiếp bế Hồng Hà Nhi lên, đùa nói, tiểu sư phụ, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hắn chừng 3.000 tuổi đi. Hồng Hà Nhi vô cùng nghiêm túc trả lời. Chương lấy lông gà làm lệnh tiễn. Lưu Quảng Vũ ngây người. Tiểu sư phụ à, cậu nhỏ như vậy đã xuất gia sao, cha mẹ có đồng ý không? Lưu Quảng Vũ lúng túng đổi chủ đề. Hồng Hải Nhi nghiêm túc, nghĩ nghĩ. Hẳn là không đồng ý, có điều họ không đánh lại người bắt ta đi làm hòa thượng, cho nên chỉ có thể ôm đầu nhận thua. Lưu Quảng Vũ ngây người, chỉ có thể coi là đồng ngôn vô kỵ, không cho là thật, tiếp tục nói. Cha mẹ cậu làm gì? Hồng Hải Nhi sờ sờ cằm. Mẹ ta tự mở động phủ, không biết là làm gì. Cha ta mỗi ngày đều đi ra ngoài, nhân xưng bạn bè khắp thiên hạ, kết quả là ta có việc, hắn lại không dám nói một câu. Lưu Quảng Vũ lại nghĩ, lão có chút không theo kịp suy nghĩ của đứa nhỏ này. Quả quyết bỏ suy nghĩ trêu trẻ nhỏ, an tâm nghe Tống Thiên Kiều nói là được. Tiểu sư phụ, nước bên ngoài thực sự không thể uống sao? Lão nhân trước đó muốn uống nước lại gần hỏi. Hồng Hải Nhi gật gật đầu. Đó là Phật trì từ trên trời giáng xuống, sao có thể đưa tay múc nước được? Nếu ông muốn uống, bên kia có một cái thác nước, có thể qua đó lấy nước uống. Thác nước à? Lời vừa nói ra, đám người đều giật mình, trên núi còn có thác nước sao? Lưu Quảng Vũ cùng với Kỳ Đông Thăng nhìn nhau, vội vàng đi đến. Thác nước đúng là thứ hút người tới xem nhà. Thế là một đám người dưới sự dẫn đường của Hồng Hải Nhi mà tới xem điểm kết thúc của con suối. Quả nhiên, nước nơi này rơi xuống, tạo thành từng vòng cầu vòng, điểm khuyết còn có từng điểm sáng lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp. Đám người theo bản năng kêu lên. Lưu Quảng Vũ cùng với Kỵ Đông Thăng đều thấy được vẻ rung động trong mắt đối phương. Vốn cho rằng nơi này chỉ là tụ điểm nông gia, nhưng hiện tại nhìn lại, nơi này hoàn toàn có thể trở thành chốn dừng chân cho các đại văn hào. Ngay lúc này, dưới Nhất Chỉ Sơn, các thôn dân nhàn rỗi bắt đầu đi loạn. Kết quả, vây quanh một khối đá nhô ra từ Nhất Chỉ Sơn. Khối đá này vừa hay che tầm mắt mọi người, khiến mọi người không thể nhìn thấy được phía sau có gì. Nhưng vừa vòng qua, lập tức kinh hô từng đợt. Thác nước, cầu vòng, vạn, wow, quá đẹp. Tiếng kinh hô dẫn đến càng nhiều người đến xem hơn. Mấy người Vương Hữu Quý đang bận rộn, thấy đám người di chuyển sang bên đó, hắn đương nhiên biết thác nước này, chàng vàng tối qua đã biết rồi. Đêm cũng đã tới kiểm tra. Có điều, ban đêm sương mù, không thấy được gì nhiều, cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đêm qua, hắn cũng phải nghe điện thoại không ngừng. Không nghĩ tới, ban ngày thác nước này lại đẹp như thế. Cầu vòng uốn quanh, hoàng kim tô điểm. Một khắc này, Vương Hữu Quý chỉ bướng hồ, phát tài. Trưởng tôn, cái thác này tên là gì vậy? Thật là đẹp nha. Một người hỏi. Sau đó mọi người tới tấp quăng ánh mắt tò mò tới. Vương Hữu Quý cười khổ. Thác nước đây, chảy từ trên núi xuống, tự nhiên cũng thuộc về Phương Chính trụ trì. Tên là gì còn cần phải hỏi trụ trì mới được. Nói đến đây, ánh mắt Vương Hữu Quý nhìn lên núi cũng càng phức tạp. Một năm qua, Nhất Chỉ Sơn xuất hiện quá nhiều việc, không thể tưởng được. Coi như kẻ ngốc cũng hiểu, Nhất Chỉ tự có bí mật. Phương Chính trụ trì có bí mật. nhưng người trong thôn đều coi Phương Chính như con cái trong nhà, tự nhiên sẽ không điểm phá. Nhưng hắn biết, chuyện của Nhất Chỉ Tự sớm muộn cũng không giấu được. Lúc đó, mọi người đều bộc phát. Nếu chịu nổi thì sẽ nhất phi trùng thiên, nếu không chịu nổi. Vương Hữu Quý hiếp mắt thầm nói. Nên tìm Phương Chính nói chuyện rồi. Có một số việc cần hắn quyết định mới được. Chúng ta không thể giúp hắn làm chủ mãi. Lúc này, Tống Nhị Cậu mới chạy về từ phía bãi đổ xe. Ai nấy mồ hôi ướt sũng, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ vui mừng. Trong ngoại thôn, đầy người là người, bàn ghế cũng không đủ dùng. Tống Nhị Cậu lâm thời có ý định dựng cái lò đơn giản, xếp mấy viên gạch, đặt một cái nồi lớn, bên dưới chất củi vào đốt, bốn phía để thêm mấy cái ghế nhỏ. Kết quả không nghĩ tới, những người trong thành tới đều hứng thú với mấy thứ này. Những gia đình khác học theo, tự nhiên đếm tiền bỏi tay. Không vui vẻ mới là lạ. Trưởng thôn, bên ngoài thực đã không còn chỗ nữa, khách quá nhiều, thôn chúng ta tiếp đãi không nổi. Ý của tôi là, đã quý như thế, chúng ta tăng giá được không? Tống Nhị Cẩu gian xảo hỏi. Vương Hữu Quý sững sờ, tăng giá à? Cái này hắn thật không nghĩ tới. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhất Chỉ Tùng lại có chút hút khách như vậy. Đúng vậy, trưởng thôn, có người còn muốn ở lại nữa. Anh xem, trái một cái bạc tôi cũng thu được tiền rồi. Tôi nghe nói, một số điểm du lịch, những lúc hút khách nhất, một đêm có thể kiếm được cả ngàn đồng, ăn uống toàn bộ tăng giá mấy lần. Anh xem, Trần Long, con trai Trần Kim cũng chạy đến giúp đỡ. Người trẻ tuổi suy nghĩ cũng nhiều. Vương Hữu Quý nhìn những người trước mắt, cuối cùng cười ha ha nói, không được. Sao vậy, có tiền mà không kiếm sao? Trần Long có chút không hiểu. Vương Hữu Quý nói, kiếm tiền thì cũng phải nói đến lương tâm, hơn nữa hiện tại mấy cậu còn kiếm ít sao? Làm người thì phải có mục tiêu, nhưng không thể tham lam. Mọi việc cần có nguyên tắc mới có thể làm lâu dài. Lúc này mới bắt đầu, các cậu đã muốn mổ lấy trứng gà sao? Đương nhiên tăng giá, du khách sẽ nhìn vào Nhất Chỉ Thôn như thế nào. Sau này không quay lại nữa thì các cậu kiếm tiền kiểu gì? Lời này vừa nói ra, Tống Nhị Cẩu cùng Trần Long khẽ gật đầu. Có vẻ đúng là có lý, thế là hai người cũng không nghĩ nhiều nữa, an tâm đi làm việc. Lúc này, Vương Hữu Quý nhận được điện thoại của Phiện Thanh, nói chủ tịch huyện đã lên Nhất Chỉ Tự rồi. Vương Hữu Quý tranh thủ gọi điện thoại thông báo cho Phương Chính, nhắc nhở Phương Chính, tiện thể nói Phương Chính hỏi han một chút, xem có thể tạo điều kiện cho Nhất Chỉ Thôn hay không. Phương Chính đương nhiên cự tuyệt. Đi cửa sau sao Phương Chính sẽ không làm. Có điều, tiện thể nói tốt thì vẫn được. Cùng lúc đó, tiểu sư phụ, cái thác này tên là gì? Lưu Quảng Vũ tò mò hỏi. Không biết, sư phụ còn chưa đặt tên cho nó nữa. Hồng Hà Nhi lắc đầu nói. Lưu Quảng Vũ nhìn Kỳ Đông Thăng cùng nhìn nhau, đều thấy được vẻ tò mò trong mắt đối phương. Nếu trước đó bọn họ có chút thất vọng về Phương Chính, nhưng sau khi được Tống Thiên Kiều giải thích mới biết hóa ra chẳng những Phương Chính không nói láo, ngược lại còn khoác thêm một tấm áo thần bí. Hiện tại nhìn những thứ kỳ lạ ở trên Nhất Chỉ Sơn, hai người càng thêm hiếu kỳ về Phương Chính, cũng càng lúc càng thấy hứng thú. Bước vào Nhất Chỉ Tự, Kỳ Đông Thăng nói, tiểu sư phụ cậu đâu, có thể ra gặp mặt được không? Hồng Hà Nhi nghe xong, liền liếc qua phía hậu viện, tiền viện chỉ lớn như vậy, nếu Phương Chính muốn ra, như vậy nhất định, đã nghe tiếng mà ra, còn không đi ra, vậy là không muốn gặp rồi. Thế là Hồng Hà Nhi vùng vẫy một chút, Lưu Quảng Vũ đặt nó xuống đất. Hồng Hà Nhi hắn giọng, hai tay chắp lại nói, sư phụ nói, hôm nay tham thiện ngộ đạo không tiếp khách. Không tiếp khách à? Lưu Quảng Vũ, Kỳ Đông Thăng còn chưa phản ứng, Phương Chính ở trong vừa tắt điện thoại, đang định ra ngoài lập tức đứng yên tại chỗ. Hồng Hải Nhi đã nói vậy, hắn sao có thể ra ngoài, nếu không chẳng phải lộ ra việc hắn nói, không giữ lời, hoặc là tạo thành việc, thấy người có địa vị mới chạy ra. Nghĩ tới lời Vương Hữu Quý căn dặn, Phương Chính cũng chỉ có thể lắc đầu. Nghĩ đến đây, Phương Chính khẽ cười khổ, quay lại thiền phòng xem kinh Phật. Mặc dù đúng là hai vị kia là quan phụ mẫu ở đất Tùng Vũ này, nhưng Phương Chính là phương ngoại chi nhân, không gặp thì không gặp. Còn việc Vương Hữu Quý nhắc nhở, dù sao hắn cũng không đồng ý, cho nên cũng không có gánh nặng trong lòng. Không tiếp khách à? Tiểu Hòa Thượng, có biết hai vị này là ai không? Ngũ Trường Phát nghe xong, lập tức cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ chùa không lớn, nhưng kiêu ngạo của Hòa Thượng lại không nhỏ. Khách hành hương tới mà cũng không ra gặp. Hồng Hà Nhi cũng không ngốc, biết người đến có địa vị, cho nên khẽ động, đáng yêu nói. Hai vị này là ai? Hai vị này là lãnh đạo lớn nhất ở huyện Tụng Vũ, nhất chỉ tự của các cậu cũng là phạm vi quản hạt của họ. Cậu nói xem, sư phụ cậu còn muốn gặp hay không? Ngũ Tượng Phát cười nói. Lúc đầu hai người, Lưu Quảng Vũ Kỳ Đông Thăng cũng không định lộ thân phận, nhưng Phương Chính đã không xuất hiện. Vậy họ cũng không còn cách nào khác. Mục đích chủ yếu lần này đến là gặp Phương Chính, tiếp đó mới là xem nhất chỉ tự. Nhất là sau khi nhìn thấy nhất chỉ sơn, nhất chỉ tự xong, hai người càng thêm động tâm. Tự nhiên càng muốn gặp Phương Chính hơn, cho nên cũng không ngăn. Vũ Trưởng Phát đổi. Hồng Hà Nhi đã hỏi, người ta cũng đã nói rõ danh hào, Phương Chính vẫn không xuất hiện. Hồng Hà Nhi liền biết sư phụ sẽ không định ra ngoài, thế là hơi ngửa đầu nói. Vô phương, sư phụ bế quan lĩnh hội Phật Pháp, lúc này ai tới cũng không được. Mấy vị, nếu muốn lễ Phật, vậy có thể đến Vạn Phật Điện phía trước. Hương bình thường miễn phí, cao hương 200 đồng. Hậu viện là khu sinh hoạt, không tiếp đãi bất luận ai. Tiền mua hương, đưa cho sư huynh ta là được. Nói xong, Hồng Hà Nhi mặc kệ mấy người còn đang trợn tròn mắt, há hốc mồm, chỉ vào con khỉ đang chắp tay tản bộ trước cửa điện. Khách hành hương càng lúc càng nhiều, cho nên nó phải ra ngoài trông coi mới được. Nước trong Thiên Long Trì là vô căn tịnh thủy, nước này uống tự nhiên không sao, nhưng uống vào dễ nghiện. Chẳng may một đám uống thấy thích quả, sau đó dẫn theo một đám người chóng mông vây quanh Thiên Long Trì múc nước uống. Cảnh đó nghĩ thôi cũng thấy không đẹp, tuyệt đối là phá hoại phong cảnh. Cho nên Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi đã sớm quyết định đặt quy củ không cho người ngoài uống nước. Đương nhiên những người ở đây cũng có văn hóa nhất định, người dám ngồi xuống uống nước cũng không nhiều, cho nên cũng dễ ngăn cản so với Hồng Hà Nhi gặp phiền phức khắp nơi. Độc Lan thì lại nhẹ nhõm hơn nhiều, nhiệm vụ của nó là trông coi trúc lâm, ngăn hết thảy khách có ý đồ vào rừng. Trong trúc lâm còn có ruộng linh mễ, ít người thấy thì không sao, nhưng nhiều người như vậy mà làm loạn lên, bên thiệt hại chỉ có nhất chỉ tự, cho nên dứt khoát cản không cho lại gần. Chương lo chuyện bao đồng. Bộ dạng hung ác của Độc Lan khiến các du khách cùng với cách hành hương nhịn mà e sợ. Độc Lan lại mừng trở thanh nhàn, chỉ cần duy trì bộ dạng nhe răng nhếch miệng. Có điều mở miệng mãi gió thổi cũng khó chịu, lạnh na. Trong mọi người, con sóc là thoải mái nhất, chỉ việc ngồi trên cây bồ đề ôm hạt thông mà ăn quên trời đất, cười ha hả nhìn mọi người bên dưới. Mắt thấy Hồng Hà Nhi đi, Lưu Quảng Vũ cùng với Ngũ Trưởng Phát đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ không cam tâm trong mắt đối phương. Hai người họ cũng không phải người trịnh trỗi, vất vả mới có thời gian lên núi, kết quả lại không gặp được chính chủ. Ngũ Trường Phát thấy vậy, linh cơ khẽ động. Hay là chúng ta đến hậu viện, gọi Phương Chính, trụ trì một cái chùa nhỏ này thôi. Đâu trà lắm kiêu ngạo như thế. Đừng. Kỳ Đông Thăng vội quát lớn. Chùa là chùa, chớ có làm loạn. Lưu Vũ Quảng cũng nói, Tiểu Ngũ, chúng ta ở ngoài chính là đại diện mặt mũi của chính phủ, chớ có làm loạn, ảnh hưởng không tốt. Nói xong lại nhìn qua khách hành hương bốn phía. Lúc này Ngũ Trưởng Phát mới hồi phục lại tinh thần. Đúng vậy, nhiều người thế này, nếu làm loạn lên, kẻ xui xẻo nhất định là hắn. Chủ tịch Kỳ, cậu thấy thế nào? Lưu Quảng Vũ nhìn về phía Kỳ Đông Thăng. Kỳ Đông Thăng cũng cảm thấy có chút vướng tay. Lịch trình của hắn cơ bản đã kín, muốn tự lên núi tìm Phương Chính thì quá khó. Còn gọi Phương Chính xuống sao? Ngũ Trưởng Phát thấy Kỳ Đông Thăng khó nói, lập tức nói. Hay là lúc về chúng ta gọi Phương Chính xuống ủy ban gặp ngài? Kỳ Đông Thăng có chút động tâm. Ngũ Trưởng Phát thấy có hy vọng, lòng lập tức có chút đắc ý. Đám ngốc kia lúc nào cũng nói tà ngốc, không được việc, không biết nói chuyện. Lần này ta muốn để đám người kia nhìn cho rõ, không phải ta không biết, chỉ là ta lười làm mà thôi. Quả nhiên, ánh mắt ta rất là chuẩn, dăm ba câu liền nói ra lời trong lòng của chủ tịch. Nếu chuyện này có thể hỗ trợ chủ tịch làm, xem sau này, còn ai dám chỉ tay năm ngón với ta. Nghĩ đến đây, Ngũ Trưởng Phát càng thêm dốc sức. Chủ tịch, ngài là người bận rộn, phương chính kìa, dù là chủ trì nhất chỉ tự, nhưng một cái chùa miếu thì có thể làm việc gì? Hiện tại, không phải cũng chỉ là đang xem kinh thư sao? Để hắn lấy thời gian thì dễ hơn ngài nhiều. Chuyện này để tôi đi nói, cam đoan làm thỏa đáng. Ngũ Trưởng Phát nghĩ kỹ, chỉ cần chủ tịch đồng ý, hắn liền có lệnh tiễn trong tay. Lúc đó hắn nói mà không được. Vậy tìm trưởng thôn nhất chỉ thôn ra mặt là được. Hắn không tin mời một tên hòa thượng thì có thể khó được đến mức nào. Hòa thượng có lợi hại đến đâu cũng không thể bỏ qua mặt mũi của chính phủ chứ. Kỳ Đông Thăng đưa tay lên xem giờ. Hôm nay hắn còn việc gấp cần xử lý. Nếu có thể gặp Phương Chính thì tốt rồi. Còn không gặp được, hắn cũng không thể chờ thêm. Còn việc đi gặp người sao? Mặt mũi chủ tịch huyện này còn chưa bỏ xuống được. Nghĩ đến đây, Kỳ Đông Thăng nói. Như vậy đi, hôm nay không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu Ngũ, việc này giao cho cậu. Nếu có thể mời Phương Chính trụ trì đến ủy ban là tốt nhất, còn không thì hẹn thời gian. Nhớ, việc này giao cho cậu. Cậu đại biểu bộ mặt của ủy ban huyện, không được làm ủy khuất huyện mất mặt. Kỳ Đông Thăng mới tới nhậm chức chủ tịch, trong tay cũng không có bao nhiêu người có thể dùng. Người địa phương thì cũng chỉ có Ngũ Thượng Phát này, còn là người mà bạn cũ đề cử. Hắn cũng biết Ngũ Trưởng Phát này làm việc không quá đáng tin, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể dùng tạm. Vừa hay việc lần này cũng có thể dùng để thử năng lực làm việc của Ngũ Trưởng Phát. Chuyện đơn giản này hẳn không quá khó với Ngũ Trưởng Phát. Thế là Kỳ Đông Thăng nhìn về phía Lưu Quảng Vũ. Lưu Quảng Vũ cười nói, như vậy cũng tốt, hẹn được thời gian thì lần sau chúng ta tới cũng không lo về tay không. Phong cảnh trên Nhất Kỷ Sơn này đẹp vậy, nếu còn được việc nữa thì đến thêm mấy lần cũng không lỗ. Chứ là không nên bị người trách chúng ta, lấy việc công để lên đây hưởng thụ là được. Đám người nghe xong lập tức cười, một cụm nước cũng không uống, có thể coi là tới hưởng thụ sao. Thế là đám người hùng hùng hổ hổ tới, đi cũng vội vội vàng vàng. Tiễn bí thư cùng chủ tịch đi, cái eo uốn cong của Ngũ Trưởng Phát lập tức bẻ lại thẳng tắp. Trước mặt hai vị lãnh đạo kia thì hắn là lái xe, nhưng trước mặt người khác thì hắn là đại biểu cho chủ tịch. Phía sau có chỗ dựa, trên tay có lệnh tiễn, còn sợ cái gì? Thế là Ngũ Trưởng Phát phất tay với Hồng Hà Nhi. Tiểu gia hỏa, nhóc lại đây. Chuyện gì? Hồng Hà Nhi buồn bực nói, không thấy nó đang rất bận rộn sao? Đi nói với chủ trì của nhóc, nói lái xe của chủ tịch Kỷ muốn gặp hắn, làm việc lớn phát triển Nhất Chỉ Sơn. Ngũ Trưởng Phát học bộ dáng lãnh đạo nói, cái gì? Hồng Hà Nhi ngây người, gãi gãi đầu. Ông là cái gì? Cái gì mà là cái gì? Tao là lái xe của chủ tịch Kỳ. Ngũ Trưởng Phát, còn không đi à? Nếu làm hỏng việc lớn, sư phụ mày cũng không độ được mày đâu. Ngũ Trưởng Phát trực tiếp hù dọa Hồng Hà Nhi. Hắn thấy lời ngon ý ngọt không được, vậy dứt khoát dọa dẫm một phen. Kết quả đứa nhỏ này chẳng những không bị hù, lại còn trợn hai mắt, cười ha ha nói, tôi còn tưởng là chủ tịch huyện tự thân tới, hóa ra là lái xe. Sư phụ nói ai tới cũng vô dụng. Nói xong, Hồng Hà Nhi quăng cho Ngũ Trưởng Pháp một cái ngoáy mồng, đi. Mày! Ngũ Trưởng Pháp lập tức, tức đến đó bừng cả mặt, bị một đứa nhỏ cười nhạo. Dù hắn chỉ là lái xe, nhưng lái xe này giống lái xe thường sao? Ở ngoài, ai mà không biết lái xe cho lãnh đạo có ý nghĩa thế nào? Có điều nghĩ lại, một tiểu hòa thượng trên núi không hiểu mấy chuyện này cũng là bình thường. Thế là Ngũ Trưởng Phát hít sâu một hơi, nén giận. Tiểu hòa thượng, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi đại biểu cho chủ tịch huyện, cậu mau gọi chủ trì của cậu đến gặp tôi. Hồng Hà Nhi nhìn Ngũ Trưởng Phát như kẻ ngốc, mấy lời này nói với người khác có khi còn có tác dụng. Đáng tiếc trong mắt Hồng Hà Nhi, kẻ trâu bò nhất thế giới này, kẻ có thể khiến nó bực mà không giải được cũng chỉ có tên tặc ngốc ở hậu viện kia. Còn người khác à? Thánh Anh Đại Vương, hắn còn suy nghĩ kỹ xem thịt ngươi có mềm để hầm ăn không. Thế là hừ hừ nói, bất kể là chủ tịch huyện hay là chủ tịch thành phố, sư phụ tôi nói không gặp là không gặp. Nếu ông còn làm loạn, phải chớ trách tôi ném vào nồi hầm. Thằng nhóc này, sư phụ mày dạy mày như thế sao? Ngũ Trưởng Phát nổi giận. Hắn vừa hét lớn, du khách xung quanh lập tức nhìn lại. Ngũ Trưởng Phát cũng không sợ, chủ tịch cũng không ở đây. Hắn lại không thấy mình đuối lý, cho nên tức giận chút cũng không quá đáng. Thế là Ngũ Trưởng Phát hơi ngửa đầu. Nhất chỉ tự này của các người có nổi tiếng, nhưng cũng là nổi tiếng ở cái đất huyện Tùng Vũ này. Sao? Hôm qua nổi tiếng, hôm nay liền không để chủ tịch huyện vào trong mắt à? Nếu còn muốn nổi tiếng hơn nữa, có phải ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng không coi vào đâu? Đám người nghe xong, lập tức quăng từng ánh mắt nghi hoặc tới. Chẳng lẽ chùa này thực sự được thế mà kiêu ngạo, ngay cả chủ tịch huyện cũng không để vào mắt? Ngũ Tượng Phát thấy mọi người đều bị hấp dẫn nhìn tới, thế là càng thêm có lực lượng, cười lành nói, tiểu gia hỏa, chuyện này cậu không quyết được, mau gọi sư phụ của cậu đến đây. Có đi hay không, cậu cứ nói một câu. Nhìn bộ dạng khỏe mạnh của ông, hóa ra là một kẻ điếc. Tôi đã nói còn chưa rõ hay sao? Gia sư đã bế quan từ sớm, ai tới cũng không gặp. Bế quan là bế quan, hiểu không? Được rồi, nhìn bộ dạng của ông chắc chắn là không hiểu. Hồng Hài Nhi nói xong, xoay người rời đi. Mày, được, tốt cho một tên phương chính mới nổi danh đã kiêu ngạo. Thật sự cho rằng, tao không xử lý được chúng mày sao? Ngũ Trưởng Phát bị Hồng Hài Nhi không nể mặt, lập tức giận dữ, đồng thời lấy điện thoại ra gọi. Các du khách không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, thì có vẻ là Nhất Chỉ Tự không nể mặt ủy ban huyện. Ai nấy nhìn nhau nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói. Nhưng sau khi Ngũ Trưởng Phát nói câu cuối ra, ai nấy cũng đều lo lắng cho Nhất Chỉ Tự. Đây không phải là lái xe của chủ tịch mới tới sao? Gia hỏa này nổi danh cái miệng nhanh hơn não, sao lại chạy đến đây gây loạn rồi? Nghe nói Nhất Chỉ Tự kiêu ngạo, không cho chủ tịch huyện mặt mũi. Chà chà, chuyện này hay rồi, mới nổi danh đã cuồng như vậy. Nếu thật khiến chủ tịch không vui, quan mới lên đều đốt ba ngọn lửa, một ngọn lửa này đốt tới, đoán chừng Nhất Chỉ Tự này không cháy thì cũng khó mà sống nổi. Không đến mức như thế đâu, tôi đã từng gặp chủ tịch Kỳ, ông này là người rất chính trực. Còn tên Ngũ Trưởng Phát này thì khác, đầu óc không nhiều, ý vào quan hệ mới kiếm được vị trí lái xe này. Nghe nói hình như là do chủ tịch Kỳ trả ân tình, cho nên mới đồng ý cho hắn lái xe. Thì ra là thế. Có điều dù thế nào đi nữa, lái xe cho lãnh đạo, không có thực quyền, nhưng lại có mặt mũi, nếu thật sự gây chuyện, Nhất Chỉ Tự cũng khó mà được thoải mái. Nơi này dù sao cũng là đất của huyện mà. Đúng vậy. Đám người lo lắng nhìn Hồng Hà Nhi, nhưng cũng không ai đứng ra. Người có thể lên Nhất Chỉ Tự sớm như vậy, đại đa số đều là người trong huyện. Ở cái đất này, đúng là không ai muốn tránh không mà đi đắc tội với Ngũ Trưởng Phát. Chủ tịch huyện cũng không phải quan nhỏ, mà ở cái đất này thì càng là tồn tại dậm chân một cái cũng khiến cả huyện rung. Ngũ Trưởng Phát thấy mọi người đều bị chấn trụ. Tiểu Hòa Thượng cũng không lên tiếng, ngược lại, hết nhìn đông là nhìn tay, tự như đang nói nhỏ gì đó. Ngũ Trưởng Phát cho rằng lời nói của bản thân phát huy tác dụng, thế là càng cuồng. Tiểu gia hỏa, tôi cũng không muốn đắc tội với các cậu. Như vậy đi, cậu gọi phương chính ra đây, cùng tôi đi gặp chủ tịch. Chuyện hôm nay tôi coi như chứ có việc gì, thế nào? Thật lợi hại nha, nếu không đi, có phải cậu muốn niêm phong Nhất Chỉ Tự luôn không? Lúc này có người đứng ra, đó là Mã Thoạt. Anh là ai? Ngũ Trưởng Phát không nghĩ, đang không lại có người cản đường. Mã Thoạt cười lạnh, tôi không phải ai cả. Tôi là người dân thường ở Nhất Chỉ thôn này, nhưng nhìn bộ dạng ngông cuồng của cậu mà không quen, cho nên bước lên nói một câu, thế nào? Chương tiếp 2 liền 3. Không thế nào cả, chỗ này không có chỗ cho anh nói chuyện. Ngũ Trưởng Phát biết Mã Thoạt chỉ là thôn dân, lập tức xem thường bỉm mùi. Tôi đã nói, cậu có thể làm gì tôi? Mã Thoạt thật sự tức giận, đang yên đang lành, lại có người đến gây chuyện. Phương Chính có ơn với hắn, còn chẳng khác nào người truyền nghiệp. Mã Thoạt là người rất truyền thống, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ai dám nói xấu Phương Chính, hắn mặc kệ có việc gì, cũng phải bảo vệ cho được. Trong lúc nói chuyện, đã lấy ra một cây gậy trúc nhỏ. Ngũ Trưởng Phát lập tức giật nảy mình, có điều thấy xung quanh có nhiều người như vậy, lập tức lớn gan hơn. Anh chớ làm loạn. Anh dám đánh tội. Tôi kiện anh, ngồi tù trục xương. Tôi sẽ gọi cảnh sát tới, vây cả cái Nhất Chí Sơn này lại. Cậu dám? Mã Thoạt bước lên phía trước. Ngũ Trưởng Phát bản năng lui lại. Có gì không dám? Anh dám? Vậy cũng chưa chắc có tác dụng. Một giọng nữ đột nhiên vang lên, tiếp đó Bao Vũ Lạc mặc cảnh phục hiên ngang bước vào, đứng ở cửa nói. Chuyện vừa rồi tôi đã thấy được. Ngũ Trưởng Phát, chuyện anh làm loạn ở đây, chủ tịch Kỳ có biết không? Cô là cảnh sát. Cô biết trưởng phòng của các cô. Ngũ Trưởng Phát lập tức nói. Anh biết ai thì sao? Tôi chỉ tin tưởng pháp luật. Anh dám làm loạn. Tôi dám tống anh vào nhà giam. Còn nữa, cảnh sát không phải công cụ của anh. Anh cho rằng anh là ai? Muốn phong sơn thì phong sơn à? Muốn người khác ngồi tù thì ngồi tù sao? Bao Vũ Lạc trực tiếp cho Ngũ Trưởng Phát một cái trợn mắt. Ngũ Trưởng Phát cả giận. Thứ lính quen như cô thì biết cái đếch gì? Chờ đó tôi gọi điện thoại cho sếp cô. Cô cứ chờ bị kỷ luật đi. Ngũ Trưởng Phát nói rất dọa người, nhưng cầm điện thoại lại không gọi đi, bởi hắn biết rõ có gọi đi cũng chẳng có tác dụng. Hắn nói như vậy cũng chỉ là để dọa đối phương mà thôi. Bao Vũ Lạc tuyệt không sợ, ôm tay áp tới. Tốt, tôi ở đây đợi anh kỷ luật. Được được, cô chờ. Ngũ Trưởng Phát đâm lao phải theo lao, cắn răng chuẩn bị bấm điện thoại. Anh muốn gọi điện thoại cho chú tôi sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, một thanh niên đứng dậy, đó chính là Quản Tượng Phong, học đồ Phú Nhị Đại, dưới Nhất Chỉ Thụm. Cậu là ai? Ngũ Trưởng Phát có cảm giác muốn khóc, hắn chỉ dọa thằng nhóc thôi. Nói hai ba câu quan thoại, để khoe khoang một chút, sao một người lại một người xuất hiện vậy? Tôi tên là Quản Tượng Phong. Tôi thì không là ai cả. Chỉ có điều chú tôi vợ hay là trưởng phòng công an huyện Tụng Vũ này. Anh muốn tìm chú tôi phạt ai vậy? Nữ cảnh sát đang đứng tra binh vực lẽ phải ở đây sao? Quản Tượng Phong cười tủm tỉm, nhìn Ngũ Trưởng Phát. Ngũ Trưởng Phát trợn tròn mắt. Người khác hắn không biết, nhưng hắn lại biết trưởng phòng công an huyện này có quản gia ở thành phố này chống lưng. Còn tiểu tử trước mắt này lại tên là Quản Tượng Phong. Mẹ nó! Ngũ Trưởng Phát thực sự muốn khóc. Đang lúc Ngũ Trưởng Phát muốn phát điên, ba người khác lại từ ngoài cửa đi tới. Người đi đầu mặc đồ trang trí, vừa đi vừa cười nói. Ai dù, đây không phải là Quản đại thiếu sao? Cậu không ở nhà múa vào mà chạy đến đây bắt nạt một tiểu tài xế sao? Quả nhiên không hổ là Quản đại nương. Phó Vĩ, sao cậu cũng đến đây? Quản Tượng Phong câu mày nói. Bao Vũ Lạc nhìn thấy Phó Vĩ, lập tức ôm Hồng Hà Nhi sang một bên. Hồng Hà Nhi không hiểu hỏi. Chị à, nha hỏa này là ai? Miệng ăn chấm hay sao mà nói lời thối như vậy? Bao Vũ Lạc im lặng trợn mắt, cách nói chuyện của đứa nhỏ này vẫn đáng yêu như vậy. Bao Vũ Lạc thấp giọng nói. Thành phố Hắc Sơn có tam đại gia tộc, quản gia Phó Gia Trần Gia. Quản gia làm buôn bán trang sức, Phó Gia buôn bán bất động sản. Trần Gia làm mậu dịch quần áo. Ba nhà này đều là đại gia tộc, vừa có tiền lại có quyền, gốc rễ đều rất vững. Ở cái thành phố này, ba gia tộc họ ngoài trừ không xung đột trực tiếp với chính phủ, còn đâu cơ bản không ngại ai cả. Lúc này người Phó Gia cũng tới, việc hôm nay đã thăng cấp, không còn đơn giản là em cãi lộn với cái tên ngu ngốc kia nữa rồi. Đây là đại gia tộc tranh mặt mũi, em không cần nói gì cả, để bọn họ tranh đi. Nếu để bị kéo vào thì lại thành phiền toái. Hồng Hà Nhi nghe xong nhếch nhếch miệng. Thật nhàm chán, thành phố tí tẹo mà cũng đại gia tộc. Bao Vũ Lạc nói, đương nhiên không phải đại gia tộc đúng nghĩa. Dù sao gia tộc thực sự đều đã bị đấu tố cho chơi đài rồi. các gia tộc hiện tại đều chỉ là tự sơn son thép vàng lên mặt mà thôi. Truyền thừa tính thực cũng chỉ được mấy chục năm. Nếu nói thẳng ra, thật cũng chỉ là chuyện cười. Có điều người trong nhà bọn họ cũng không ít. Gặp lại cũng được 100. 80 người, nói là gia tộc, cũng nghe được. Hồng Hải Nhi khẽ đảo hai mắt, càng thêm khinh thường. Trên dưới 100 người mà cũng dám nói là gia tộc. Nhà tiểu yêu trên núi của ta cũng phải đến mấy chục cái miệng rồi. Bao Vũ Lạc trực tiếp cốc cho Hồng Hải Nhi một cái. Bớt nói nhảm. Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Vì sao lúc nó nói thật, không có ai tin vậy? Ngược lại, lúc nó nói lão, lại rất nhiều người nguyện ý tán động. Bên kia, Phó Vĩ cùng với Quảng Tường Phong đã bắt đầu đấu khẩu. Phó Vĩ bắn Quảng Tường Phong là đồ đàn bà, chỉ biết mua dao. Quảng Tường Phong mắng đối phương đầu óc ngu si, tứ chỉ phát triển. Ngoài trừ đi săn thì chẳng biết làm gì. Nghe hai người khẩu chiến, con sóc đứng trên cây gặm hạt cũng không nhịn được cảm thán. Hóa ra là hai tên phế vật không biết làm việc đàng hoàng. Ai? Lời con sóc vừa ra tựa như châm đúng ngoài thuốc nổ. Phó Vĩ cùng với Quảng Tường Phong cùng trợn mắt nhìn quanh. Đám người tới thấp né tránh, biểu thị không phải họ nói. Con sóc biết miệng họa, lập tức không dám lên tiếng nữa. Có điều con sóc cắt ngang một câu như thế, hai người cũng lấy lại tinh thần, có vẻ như hôm nay đến đây không phải để chửi nhau. Quảng Tường Phong nói, Phó Vĩ, cậu muốn giúp hắn à? Phó Vĩ căn bản không biết cửu trường pháp, nhưng có thể đối địch với Quảng Tường Phong thì đương nhiên vui lòng hỗ trợ. Cười ha hả hỏi, ngũ trường pháp, anh là ai? Tôi là ngũ trường pháp, là lái xe của chú Tịch Kỳ. Chú tôi là ông chủ khách sạn Nguyệt Lượng ở thành phố Trần Tùng. Ngũ trường pháp nói. Phó Vĩ nghe xong, lông mày khẽ nhướng lên. Nếu là có chủ tịch huyện ở đây, có thể hắn sẽ không dám làm càn. Nhưng chỉ là một tên tài xế, cũng không sao. Hóa ra là người nhà của ông chủ khách sạn 4 sao. Tôi từng cùng ông chủ Trần ăn một bữa. Con người của ông chủ Trần đúng là không tệ. Chuyện hôm nay là sao vậy? Phó Vĩ cũng không ngốc, nếu ngũ trường phát cố tình gây sự. Vậy đánh chết hắn cũng không dám làm chỗ dựa, cho nên vẫn hỏi rõ. Ngũ trường phát nghe xong, tranh thủ thêm mắm thêm muối kể lại. Tóm lại nói bản thân 3 lần tới mời mà Phương Chính vừa nổi danh thì không thèm để ý, cuồng vọng tự đại. Nghe ngũ trường phát nói xong, Phó Vĩ dù không tin hết nhưng cũng hiểu ngũ trường phát này phụng lệnh mời Phương Chính đi gặp chủ tịch. Phương Chính có việc không đi, thế là thành đoàn. Chuyện này hắn thấy không phải việc lớn gì, xen vào một chút. Làm Quảng Tường Phong khó chịu cũng không tệ. Thế là, Phó Vị nói, Đại Nương, cậu đúng là có triển vọng nha. Người ta đến làm công việc, cậu lại ngăn cản cái gì? Tôi thấy Phương Chính này làm việc không đàng hoàng, trụ trì chùa nhỏ có gì mà kiêu ngạo chứ? Đúng vậy, chủ tịch Kỳ, mời, đó là vinh dự. Hắn lại giả vờ bế quan, thậm chí mặt cũng không ngó qua một cái. Trong lòng Phương Chính, còn có tập thể lãnh đạo của huyện này không? Vừa nổi tiếng đã kiêu ngạo. Nếu lại nổi tiếng hơn nữa, chẳng phải cũng muốn lên trời à? Ngũ trường phát nói. Hồng Hải Nhi cười khang một tiếng. Nói lên trời khó lắm. Trật tự. Bao Vũ Lạc trừng mắt nhìn Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi cười khang một tiếng không nói. Nghe mọi người nói, tôi cảm thấy Phương Chính làm việc không đúng. Quảng Tượng Phong, cậu đừng có mà hù dọa công bộc của chúng ta. Hôm nay tôi ủng hộ hắn. Phó Vị nói. Ngũ Tượng Phát nghe xong, lòng lập tức vui vẻ, ôm đuổi Phó gia là chuyện tốt. Trước đó còn cảm thán ra ngoài không xem lịch, gặp chuyện phiền muộn, hiện tại có vẻ như vận bay đổ lên đầu rồi. Quảng Tượng Phong nói. Phó Vị, cậu đang muốn đối nghịch với tôi à? Đối nghịch thì sao? Người khác sợ quản đại thiếu cậu. Tôi không sợ. Quản gia các cậu có trâu bò. Chẳng lẽ còn quản được phó gia tôi sao? Phó Vĩ ngạo nghệ nói. Phó gia đúng là lớn nhà. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên. Một cô gái mặc đồ da bỏ sát, trên cổ treo mấy ảnh, đeo kính trăm, nhìn da dặn bước tới. Chương, người đông nghìn nghịch. Cô là... Phó Vĩ sững sờ. Đại tỷ đầu nhà tôi mà cậu không nhận ra. Lúc này, một thanh niên đứng sau bước lên nói. Thanh niên này mặc một thân âu phục trắng, vốn là màu trắng nổi bật dễ thấy, nhưng đứng sau lưng cô gái hoang dã này lại có chút thu liễm, cho nên hào quang cũng nhỏ hơn, bị người tự động bỏ qua. Có điều lúc này, mở miệng, lập tức hút ánh mắt người xung quanh. Phó Vĩ đột nhiên biến sắc, Tĩnh Vũ Long. Sau đó sắc mặt lập tức sạm lại. Đại tỷ trong miệng Tĩnh Vũ Long chẳng phải là... Nghĩ đến đây, tâm tình Phó Vĩ lập tức chạm xuống đáy cốc. Đừng nói vì đại tỷ này, coi như Tĩnh Vũ Long hắn cũng không thể chọc nổi. Tĩnh Vũ Long là ai? Người ta tuy rằng chỉ là chi thứ Tĩnh gia, nhưng lại có thể dùng 1 triệu để xây dựng gia tài bạc tỷ. Cho dù không bằng được gia tộc góp sức như Phó gia, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Luận tuổi tác, Phó Vĩ cùng với Tĩnh Vũ Long không chênh lệch nhiều, nhưng luận địa vị, Tĩnh Vũ Long là nhân vật cùng cấp với cha Phó Vĩ, cho nên ngay cả tư cách kết giao với đối phương, Phó Vĩ cũng không có. Mà đại tỷ trong miệng của Tĩnh Vũ Long. Nghĩ đến đây, Phó Vĩ nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Vĩ Phó già, gặp qua Tĩnh Nghiên tiểu thư, gặp qua Long ca. Đừng đừng, tôi không dám làm anh cậu, ngay cả phương chính trụ trì cũng dám dọc tới, anh còn đỉnh hơn tôi nữa. Tĩnh Vũ Long vội lắc đầu. Phương chính đáo tra việc lớn như vậy, Tĩnh Vũ Long hắn tự nhiên muốn đến xem, cải thiện mối quan hệ. Kết quả nửa đường gặp Tĩnh Nghiên, tự nhiên hai bên kết bạn cùng tới. Trên đường nói những lời hay, quan hệ vất vả lắm mới khởi sắc một chút. Hiện hắn hận không thể biểu hiện tốt một chút, tránh cho đại ma vương này đến nhà hắn ở mấy ngày. Phó Vĩ không phải kẻ ngu, Tĩnh Vũ Long nói như vậy, hắn lập tức hiểu Tĩnh Nghiên đứng bên nào, thế là lập tức nói. Tĩnh Nghiên tiểu thư, Long ca, hai người nghĩ nhiều rồi, tôi sao dám gây phiền phức cho phương chính trụ trì, tôi chỉ là mù danh mà đến. Nói thật vừa rồi, tôi chỉ là đùa chút thôi. Tôi cảm thấy chủ tịch Kỳ là người hiền hòa, sao lại có thể để một tên lái xe càng quấy cưỡng ép phương chính trụ trì đi gặp được. Khẳng định tên lái xe này tự cho là thông minh, làm khó phương chính trụ trì, cho nên phương chính trụ trì mới không đi, đúng không? Phó Vĩ nhìn về phía Ngũ Trường Phát, ánh mắt mang theo hung quang, tự như muốn nói, con mẹ nó, dám gây phiền phức cho lão tử, anh tự giải quyết cho tôi, nếu dám nói một câu không, tôi cắn chết anh. Ngũ Trường Phát thật sự muốn khóc, dự tính ban đầu của hắn chỉ dọa Hồng Hà Nhi một chút, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hắn nào biết được, một người là một người tới, dẫn dắt, kịch bản, kéo đi lệch 1.800 dặm. Giờ thì hay rồi, không chỉ kéo lệch, còn kéo hắn vào vực thẳm. Nhìn đám thiếu gia tiểu thư, một người còn mạnh hơn một người ở trước mắt, Ngũ Trưởng Phát chợt phát hiện, không phải là rơi xuống vực nữa, mà là rơi vào trong quan tài rồi à. Hôm nay đúng là tra cửa không xem ngày, tài tình chiếu rọi. Càng nghĩ, Ngũ Trưởng Phát càng hối hận, đồng thời cắn răng gật đầu. Tĩnh Nghiên tiểu thư, Long ca, hai người nhìn xem, vừa rồi, tôi nói đúng. Trong chuyện lần này, tôi kiên quyết đứng bên phương chính chủ trì. Phó Vĩ lập tức nói. Quảng Tường Phong thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói, mất mặt. Phó Vĩ nghe xong, mặt mo đỏ ửng. Mất mặt, trước Quảng Tường Phong. Như thế, hắn thực sự xúc động, muốn lao đầu xuống núi. Nhưng hắn cũng rõ, nếu không mất mặt, vậy có khi thành mất mạng rồi. Cho nên, vì tránh mất mặt hơn, hắn trực tiếp nhìn lên trời. Hoặc nhìn xuống đất, cùng lắm thì nhìn ngó ngón chân. Người nói cái gì, ta cũng không quan tâm. Nhìn thấy Phó Vĩ vô lại như thế, Quảng Tường Phong cũng không thèm để ý hắn. Ui, sư phụ tôi nói, hôm nay bế quan, ai cũng không gặp. Ông còn ở đây làm cái gì? Lúc này, một giọng nói trẻ con vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc. Ngũ Trưởng Phát đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn Hồng Hà Nhi lại nhìn mọi người, thở dài, tựa như trong nháy mắt đã già đi mấy tuổi. Tôi, chủ tịch Kỳ muốn gặp phương chính trụ trì một cái, nếu phương chính trụ trì có thời gian, có thể tới ủy ban ngồi một chút, còn nếu không có thời gian, vậy xin cho lịch hẹn. Chủ tịch Kỳ lại đến cửa bái phỏng. Đây mới là lời Chủ tịch Kỳ nói sao? Anh ham công to, muốn để Phương Chính trụ trì lập tức đi gặp, cho nên mới gây chuyện thế này à? Tịnh Nghiên hỏi. Ngũ Trường Phát đắng chát gật đầu, sau đó xám xịt rời đi. Sớm biết như thế, hắn nào dám khoe khoang, nói rõ một lời không phải xong rồi sao? Nhưng đen đuổi của Ngũ Trường Phát còn chưa kết thúc, người còn chưa về tới đã nhận được điện thoại phê bình, hóa ra là có người quay lại. Việc ác của hắn tải lên trên mạng. Tiêu đề bài viết còn thêm đọc. Lái xe của chủ tịch huyện cậy thế hiếp người, trẻ con cũng không tha. Lời phê bình trong điện thoại rất uyển chuyển, nhưng ý rất rõ ràng, hắn không cần đi làm nữa. Trong nháy mắt, Ngũ Trường Phát muốn khóc. Ngũ Trường Phát rời đi, Phó Vĩ cũng không tiện mặc giày ở lại. Nhất là nhìn thấy quan hệ giữa Quảng Tượng Phong cùng với đám Tịnh Nghiên có vẻ không phải mới quen biết, cho nên càng thêm bức rứt rời khỏi Nhất Chỉ Tự. Hai người sau lưng Phó Vĩ mới dám mở miệng, trong đó một tên tóc vàng nhìn có chút tay tay nói: Phó Cà, vì một cái chùa nhỏ này mà tức giận không đáng. Giờ xuống núi, tôi mời anh đi massage. Hôm nay có hàng mới về, đảm bảo giúp anh phát tiết. Chùa nhỏ à? Qua hôm nay, cái chùa này không nhỏ nữa rồi. Phó Vĩ lắc đầu. Hắn biết rõ, hôm nay gây náo loạn như thế, chí ít ở cái huyện Tùng Vũ này, Nhất Chỉ Tự, triệt để nổi tiếng. Phó Cà, anh nói như vậy cũng chưa hẳn. Tôi thấy Nhất Chỉ Tự này đúng là nổi danh, nhưng nổi danh thì sao, còn không phải cũng chỉ thêm mấy khách hành hương. Anh xem, đám người tới hôm nay là ai? Nông dân, công dân, dân văn phòng bình thường, một người có thân phận địa vị cũng không có. Một người khác, mặc áo bò, phong cách hoang dại nói. Phó Vĩ cười khổ. Có Tĩnh Nghiên là được rồi, cậu biết Tĩnh Nghiên là ai không? Thanh niên mặc áo bò lắc đầu, tiếp tục nói. Coi như là con em đại gia tộc thì sao? Tôi còn không nhận ra, thì những người khác có thể biết sao? Một cái chùa muốn làm lớn, không phải chỉ kết bạn với mấy người có tiền là được, còn phải có sức ảnh hưởng. Không có sức ảnh hưởng, thì vẫn cứ chỉ là chùa nhỏ mà thôi. Phó Vĩ ngẫm lại, có vẻ cũng đúng. Bối cảnh của Tĩnh Nghiên đúng là lớn, nhưng lực ảnh hưởng của Tĩnh Nghiên cũng chỉ dừng trong vòng tròn nhỏ. Người bình thường lại không biết Tĩnh Nghiên là ai. Tính như vậy, Nhất Chỉ Tự vẫn chỉ là chùa nhỏ. Vậy hắn đúng là không cần vì một cái chùa nhỏ mà không vui. Còn Quảng Tượng Phong mà, hắn đã sớm quen rồi. Hai người này thắng bài thua, sau này tìm cơ hội chơi lại là được. Đang lúc Phó Vĩ lấy lại tinh thần, bỗng nhiên khựng người lại, chỉ thấy hai mỹ nữ từ xa bước đến. Sau lưng có cả một đám người. Mặc dù người vì chốt ở dưới núi mà hạn chế, cho nên cũng không tính là nhiều, nhưng hiển nhiên những người này đều lấy hai vị mỹ nữ kia làm hạch tâm.